mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thứ 71 chương thần bí đại thụ. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có hướng phía kia hai bụi cây đồng loại đi đến. Bởi vì không cần phải, trải qua một cái biến dị bò bên cạnh lúc, kia con bò bỗng nhiên mở mắt, chăm chú nhìn Ninh Tiểu Mỹ, nhìn chăm chăm ta làm gì? Buồn chán, nàng rất duệ xoay thân đi về phía trước đi. Căn bản là bất phản ứng này chỉ ngốc châu. Biến dị châu hiển nhiên là nghe không hiểu tiếng người. Chỉ thấy nó mở miệng đầy răng vàng ngụm lớn. Sẽ phải hướng phía Ninh Tiểu Mỹ này bụi cây tiểu kiều hoa gặm đến. Rõ ràng chính là muốn ăn nàng. Ta là cái đi, bản hoa há có thể bị ngươi đầu này ngu xuẩn châu cấp gặm. Xem chiêu, Ninh Tiểu Mỹ bạo thanh thô miệng, rất không hình tượng nhảy dựng lên, dưới thân một dài nhỏ căn cần phải thẳng tắp chiều đánh sang. Nàng tức giận, đầu này châu thực lực không kém, nhìn có ba thước cao, cấp 2 hậu kỳ thực lực, này đàn thú ở giữa cũng thuộc về chất lượng thường thủy thường thức. Bất quá Ninh Tiểu Mỹ trước mặt, chút thực lực ấy còn chưa đủ nhìn, chỉ thấy nàng một cần phải quật kia đầu châu bộ vị đưa. Tiếng vang qua đi, chỗ nào vị trí da châu đô xù lông, xuất hiện một thật dài bị quật quá dấu vết, biến dị châu phẫn giận lên, nó phát hiện mình cư nhiên bị thức ăn cấp đánh, như thế ném châu sự, tuyệt đối không thể khoan dung sự, chỉ thấy nó giơ lên một đôi thật lớn sừng châu, thẳng tắp hướng phía Ninh Tiểu Mỹ bên này vọt tới, ha ha, thực sự là đầu ngốc châu, Ninh Tiểu Mỹ cười một tiếng. Thân thể nàng so sánh với đầu này biến dị châu đến nói. Thực là tiểu được đáng thương, chỉ là nhẹ nhàng nhảy, liền né tránh sừng châu, sau đó nhảy tới này đầu châu đỉnh, sau đó căn cần phải một quấn, liền quấn quanh này tính bướng bỉnh sử, lại dùng một căn cần phải hung hăng quật ngốc châu mông. Biến dị châu đã bị khiếp sợ, bắt đầu điên cuồng hướng phía trước phương chạy lộ. Dọc theo đường đi gặp được các loại cường đại biến dị thú nó cũng không nhường đường. Thẳng tắp vọt tới, một ít nóng nảy tính tình biến dị thú tự nhiên không có khả năng khoan dung như vậy sự tình phát. Sinh, nhao nhao đối đầu này ngốc châu phát động công kích. Ồ, biến dị châu giống to một tiếng. Nó còn chưa có triệt để mất đi lý trí. Này đó ngũ quang thập sắc năng lượng công kích qua đây thời gian. Nó bên ngoài thân lập tức hiện ra một tầng hoàng sắc quang vượng. Đây là nó biến dị hậu thu được năng lực, có thể trên diện rộng độ đề thăng lực phòng ngự. Bất quá, sổ chỉ thực lực không kém biến dị thú liên thủ oanh kích hạ. Biến dị châu trên người quang vượng rất liền bị đánh tan. Sau đó mà đến một luân phiên công kích, tất cả đều ầm trên người nó, đem nó bắn cho bay ra ngoài. Ninh Tiểu Mỹ sớm liền phát hiện tình huống không đúng, theo này ngốc châu trên người nhảy xuống tới, những thứ ấy biến dị thú cũng không có đi quan tâm một đóa hoa nhỏ. Tất cả đều đem lửa giận phát tiết đầu kia châu trên người. Rớt, đầu kia biến dị châu thân thể liền bị oanh thành thịt nát nê. Lắp bắp được khắp nơi đều là, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa cùng đầu này ngốc châu cùng nhau bị ầm giết. Bất quá này châu thân thể đô vỡ thành như vậy, không làm thành châu thịt viên thực thật là đáng tiếc. Ninh Tiểu Mỹ lay động một cái nụ hoa. Nàng một chút cũng không có áy náy, đây là muốn ăn hoa kết quả, bị hố tử cũng xứng đáng. Khi nàng xoay người thời gian, phát hiện những thứ ấy phát tiết xong tức giận biến dị thú đô nhao nhao về tới vị trí của mình. Chỉ có một chút thực lực yếu kém biến dị thú chạy tới. Nuốt ăn trên mặt đất những thứ ấy tiên được khắp nơi đều là thịt nát. À, Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt bị một nơi hấp dẫn, chỉ thấy chỗ đó sinh trưởng một gốc cây khổng lồ biến dị cây. Này cây nhìn rất cổ quái, nhìn không ra là cái gì giống. Trên cây lá cây cũng không nhiều, đếm tới đếm lui cũng không có vượt lên trước thập phiến. Này trên cây còn kết bốn táo bàn đại tiểu trái cây. Này kỳ dị dưới đại thụ phương, còn bàn cách hơn 10 chỉ tam giai thực lực biến dị thú. Này đó biến dị thú phân biệt thủ hộ kia đại thụ bốn phía. Không cho phép cái khác biến dị thú tới gần, Ninh Tiểu Mỹ vừa định đến gần một chút nhìn một cái. liền lập tức bị một cái tam giai biến dị khí cấp ngăn cản. Chỉ nghe được này khỉ xèo xèo kêu mấy tiếng, tựa hồ đuổi nàng ly khai. Này con khỉ mặc dù cũng là biến dị thú, nhưng thể hình lại không có quá mức rõ ràng tăng đại. Trái lại cùng một bàn bình thường tiểu hầu không xê xích bao nhiêu. Bất quá lại tuyệt không đáng yêu. Lúc này chính vẻ mặt hung ác bộ dáng, nhe răng khóe miệng chảy nước bọt, hầu trên mặt còn có vài đạo sẹo. Này cây cũng không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì không cho ta quá khứ, tìm đánh phải không? Ninh Tiểu Mỹ lại một mạch nổi giận, không ngờ liên xúc sinh đô như thế coi thường hoa, thực là lừa hoa quá mức, nghĩ bắt đại khai sát giới cũng, tựa hồ là cảm thấy nàng sát ý. Bên cạnh mấy cái tam giai biến dị thú cũng đều hướng phía bên này nhìn qua đây. Trong mắt tràn đầy hung ý, tựa hồ chỉ cần nàng vừa động thủ, này đó biến dị thú cũng sẽ đồng thời xuất thủ bộ dáng. Trong đó lấy một cái biến dị song đầu xà hung, hơi thứ một điểm còn có một chỉ biến dị bạch thỏ. Kia một đôi hồng sắc thỏ mắt, dường như nhiễm máu như nhau hồng, thập phần đáng sợ. Đồng dạng hung ác nhìn qua đây, hừ, có gì đặc biệt hơn người, ỷ vào thú nhiều, đã nghĩ bắt nạt ta hoa ít. Ninh Tiểu Mỹ lựa chọn tạm thời tránh lui. Nàng tìm một chỗ cách khoái cây không xa địa phương, cắm rễ đi xuống, sau đó mới tinh tế tìm lượng kia cây. Nếu bàn về chính diện đọ sức năng lực, Ninh Tiểu Mỹ cũng sẽ không so với cùng giai tồn cường đi nơi nào. Trái lại lực công kích phương diện còn có chút thiên yếu. Dù sao nàng tiểu thân thể đỡ không nổi đại hình quái. Hơn nữa nàng chủ yếu năng lực là hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp cùng cường đại khôi. Phục năng lực, cũng không thích hợp cùng đối thủ chính diện xung đột, mà là hẳn là tranh thủ một ít thời gian. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, nàng là có thể tổ kiến ra một chi hoa quân đoàn. Có thể đơn giản đem một danh cùng giai biến dị thú vây âu đến chết. Mà hiện, nàng liền chuẩn bị trả thù thủ đoạn. Chờ xem, cư nhiên dám coi khinh bản hoa. Sớm muộn muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ như vậy. Nàng căn cần phải đã bắt đầu xâm lấn này phiến thổ địa. Bắt đầu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn. Biến thành hợp chất phức tạp hoa. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng không có chui từ dưới đất lên ra, mà là tiếp tục hấp thu chất dinh dưỡng, chờ bản thể ra lệnh, lại nhất tề lao tới. Mà đoạn thời gian nội, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa các hội một bên chứa đựng sinh trưởng cần thiết chất dinh dưỡng, một bên còn sẽ không ngừng chi nhánh, mới sinh ra hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đến. Nói cách khác, Ninh Tiểu Mỹ chỉ cần chi nhánh ra kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Mà này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa là có thể tự hành sinh sôi nảy nở sinh. Lợi, không cần nàng lại phí sức phí công. Những thứ ấy thủ dưới tàng cây tam giai biến dị thú hướng phía Ninh Tiểu Mỹ cái phương hướng này. Nhìn mấy lần. Phát hiện này bụi cây hoa nhỏ không còn có cái gì khác động tĩnh sau. Chúng nó cũng là không hề nhiều chú ý. Ninh Tiểu Mỹ cũng rốt cuộc đại thể cảm ứng được kia trên cây trái cây năng lượng dao động. Phát hiện đây là một loại rất thuần khiết năng lượng. Hơn nữa rất đậm úp, tựa hồ tùy thời đô khả năng bộc phát ra như nhau. Hiển nhiên, này đó trái cây đô vẫn chưa có hoàn toàn thành thục. Da đều là thanh sắc. Không biết hoàn toàn thành thục hội là màu gì, xem ra này tứ khỏa trái cây thật to có vấn đề. Đến lúc đó một thành thục, nơi này chính là một mảnh hỗn loạn, toàn cũng phải đi tranh đoạt, nói không chừng cho đến lúc này, cũng không dùng ta động thủ, quái thú này chính mình liền trước tương hỗ tàn giết sạch. Ha ha, ta phải trở lại đem cái tin tức tốt này nói cho Hạo Nhiên bọn họ. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ tới đây. Lập tức đem căn cần phải theo thổ nhưỡng chung rút ra. Sau đó một lưu yên chạy, như vậy một chuyện phi nơi, không sớm chút chạy nói, đằng trái cây thành thục, sẽ phải biến thành bia đỡ đạn bị thanh lý rớt. Hết chương.